mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thứ 58 chương nông thôn phòng nhỏ. Bên cạnh đêm đến phân, đoàn người đi tới một hộ bị vứt bỏ nông ra trong phòng nhỏ. Chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một buổi tối, sáng mai sẽ tiếp tục lên đường. Ninh Tiểu Mỹ thì lại là viện bên ngoài, huấn luyện Tiểu Chính Thái. Chỉ thấy phía trước, còn có sông một cái tang thi, chỉ là này chỉ tang thi đôi chân đã bị bổ xuống. Chỉ còn lại có đôi cánh tay còn có thể ủng hộ chống nó kia sứt mẻ thân thể đi trước. Bởi vậy, lệnh nó nguyên vốn cũng không tốc độ thêm chậm rất nhiều. Tiểu Chính Thái thì lại là chạm tang thi phía trước phun một lại một màu đen quang cầu. Nó kỹ năng lực công kích không mạnh, tốc độ phi hành lại chậm, nhưng một hơi lại có thể liên phát ba người. Chỉ thấy này tam khỏa run run rẩy tiểu quang cầu, đang từ từ hướng phía kia chỉ tang thi bay đi. Vài giây qua đi, này chạm được tang thi thể thể, chấn được kia tang thi thể thể cứng ngắc mấy cái. Như vậy qua đi, kia tang thi một điểm tổn thương cũng không có, tiếp tục cố chấp hướng phía Tiểu Chính Thái bò qua. Mà Tiểu Chính Thái cũng sẽ không ngây ngốc chờ kia chỉ tang thi bò qua đến. Nó vừa thấy được không đối đầu, liền lập tức triệt khai chân hướng phía một chỗ phương hướng chạy đi. Kia chỉ tang thi căn bản là đuổi không kịp, viện này lý, trừ Tiểu Chính Thái ngoài, cũng chỉ có Ninh Tiểu Mỹ này bụi cây hoa chứa, mà tang thi tự nhiên không có khả năng đối một gốc cây thực vật cảm giác hứng thú. Tang thi cảm giác hứng thú chỉ có kia chỉ vui vẻ tiểu mèo mập. Chỉ biết chạy trốn sao được, muốn phát động phản kích. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Tiểu Chính Thái chỉ biết chạy. Nhịn không được nói, bên trong phòng, Đường Đường đang đứng xuyên miệng, nhìn Tiểu Mỹ thì thế nào huấn luyện Tiểu Chính Thái, mà nàng cũng muốn ra hít thở không khí. Tiểu Đường Đường, qua đây băng hạ bận. Giúp ta đem này chai bia băng một chút. Từ Vượng cầm một quán trang bia, chính hướng phía Đường Đường hô. Đường Đường xoay người, mỉm cười đi tới, chỉ thấy nàng đem kia quán bia nhận được trong tay. Sau đó trong cơ thể dị năng vừa chuyển, liền thấy đến này quán bia rượu mặt ngoài xuất hiện một ít băng xương. Cấp nàng đem bia đưa cho trở lại. Ha ha, Từ Vượng nhận lấy bia. Sau khi mở ra hướng trong miệng ực mạnh kỳ miệng thoải mái a. À. Không ngờ mà thế chung còn có thể uống được đóng băng quá bia. Thực sự là hảo hoài niệm này đó bia đô là bọn hắn hướng cái mấy lần trước ra săn lùng trên đường. Theo một ít thương điếm chung lục soát, trừ đem đại bộ phận giao cho căn cứ thị chung, còn lại 1/3, thì lại là bị chính bọn họ cất giữ, chỉ là thỉnh thoảng mệnh ra nếm một phen. Hoài niệm một chút mà thôi, dù sao hiện bia rượu xưởng đã đóng cửa, trên thế giới rượu là uống một lọ ít một lọ, chỉ cần thế giới một ngày bất an định, như vậy nhân loại văn minh chỉ biết càng lúc càng rút lui. Những thứ ấy khoa học kỹ thuật văn minh đô sẽ từ từ biến mất mọi người tầm nhìn chung. Đời sau đứa nhỏ chung, khả năng đại bộ phận cũng sẽ không có máy chơi game máy vi tính các loại tiêu khiển. Hạo Nhiên cũng làm cho Đường Đường đem trong tay mình bia đóng băng. Uống trong miệng, quả nhiên tư vị dai. Có lúc trước cảm giác, cảm ơn, hắn hướng về Đường Đường cảm tạ đạo. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Năng lực tà yếu, chỉ cần có thể đến giúp đại gia bận là được. Đường Đường vừa nghe đến đội trưởng khen, nàng trên mặt liền hiện ra tươi cười. Suy cho cùng chỉ là một đứa bé, nhiều khi đô rất đơn thuần. Tình tự thượng là không có cái gì che ký, cao hứng hoặc là thương tâm, tất cả đều viết trên mặt. Trong viện tử, Ninh Tiểu Mỹ vẫn luôn phiền muộn chung, không có thoát khỏi ra. Tiểu Chính Thái biểu hiện thực làm cho nàng cảm thấy thất vọng. Rằng có cả buổi, kia chỉ tang thi thể thượng cơ hồ lông tóc vô thương. Thì ngược lại Tiểu Chính Thái đã mệt ngã, bất đắc dĩ kinh dưới, nàng đành phải tự mình động thủ. Đem kia một nửa thân thể tang thi đầu óc cấp trừ được nát bấy. Kỳ thực Ninh Tiểu Mỹ cũng biết, Tiểu Chính Thái còn rất tuổi nhỏ. Thực lực đương nhiên là cha cha trình độ, muốn tạm thi giết quái lộ, cách nó còn quá xa vời một chút. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng phiền muộn liền thiếu một ít, hơn một ít trấn an, mang theo một thân mệt mỏi Tiểu Chính Thái về tới trong phòng. Hạo Nhiên Trình uống bia cùng hai tên bộ hạ nói chuyện phiếm. Vừa thấy được Ninh Tiểu Mỹ tiến vào, hắn liền lộ ra tươi cười đạo thế nào, tiểu gia hỏa bị huấn luyện được như thế nào, còn có thể thế nào? Dù sao mới là một cái chưa đủ nguyệt tiểu thú, ta còn thật không có thể trông chờ nó quá nhiều. Đúng rồi, Từ Vượng có thể giúp ta đốt hồ nước nóng sao? Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Từ Vượng. Dọc theo con đường này, nhiều khen có này danh hỏa hệ dị năng giả. Bình thường nhóm lửa nấu cơm cái gì, cũng phải dựa vào hắn, giảm đi không ít chuyện phiền toái. Muốn biết, dị năng giả hỏa diễm một đốt, trực tiếp là có thể đem một cái thú chân nướng được 7 phần thục. Mà hiện lại là mà thế, một chỗ đâu có thể ngây ngốc lâu lắm, có thể tốc giải quyết thức ăn vấn đề. Đương nhiên là hảo, nửa tháng này chung, Từ Vượng thường xuyên đi đến đội trưởng chỗ ở phương. Đồng thời cũng cùng Ninh Tiểu Mỹ này bụi cây hoa thục lạc khởi đến. Hiện vừa nghe đến như vậy tiểu yêu cầu, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt cái gì. Trên bàn vừa lúc có một kim loại cái chén, bên trong nở rộ một ít thủy. Chỉ thấy Từ Vượng trong nháy mắt hướng chén nước chung bắn một tia tiểu ngọn lửa. Sau đó liền thấy nghe thấy một trận thủy bị đốt cổn thanh âm. Nhìn nữa một chén kia thủy. Chỉ thấy kỳ đã là nóng hôi hồi, tuyệt đối nóng hổi nước sôi. Hi hi, rất cảm tạ ngươi, Ninh Tiểu Mỹ theo ba lô lý nhảy ra tiểu chính thái bình sữa. Sau đó phóng số lượng vừa phải sữa bột đi vào, lại đem kia nước sôi rót vào đi xông quân. Rất, một lọ nãi đã thành, đem nó phóng tới tiểu chính thái trước mặt, chỉ thấy nguyên bản còn một thân mệt mỏi tiểu chính thái. Lập tức hai mắt phóng phóng. Xong chảo phác kia bình sữa thượng, ôm thật chặt, chỉ là này nãy nhiệt độ còn rất cao, tạm thời vẫn không thể uống. Tiểu chính thái có mấy lần đô là bởi vì quá nóng lòng. Uống nóng hổi nãy, bị giáo huấn hậu, nó liền cũng không dám nữa. Chỉ thấy nó vẻ mặt đáng thương bộ dáng đi tới đường đường trước mặt. Lại hợp với nó cặp kia long lanh nước mắt to, thứ hai lập tức tâm đô hóa. Đường đường dùng băng hệ dị năng đem bình sữa trở nên ấm áp hậu. Tiểu chính thái liền cấp thiết nhào tới. Ôm bình sữa, ủng ục, uống khởi đến. Hạo Nhiên, ở đây an toàn sao? Có muốn hay không ta đi ra bên ngoài loại điểm hoa? Nhượng chúng nó tới giúp ta các gác đêm. Ninh Tiểu Mỹ nhìn nhìn chỗ này cũ kỹ phòng ốc. Phát hiện ở đây xung quanh đều là bụi. Hay bởi vì một thời gian dài không ai ở. Cho nên có vẻ có chút âm trầm, cực kỳ giống trong truyền thuyết nhà ma, hơn nữa mấy người cũng chỉ là này đó chấp nhận một đêm. Cho nên cũng sẽ không đi đánh như thế nào quét, thế nào nhìn đâu cảm thấy ở đây không an toàn bộ dáng. Trong lòng nàng lo sợ bất an, không cần, ta đã này phía ngoài phòng bốn phía dưới đất đô bố trí rất nhiều thạch thư hố động. Nếu là có quái thú hoặc tang thi chạy tới. Hơn phân nửa hội chúng chiêu, cho dù có một ít cường hãn quái vật không chết, vậy cũng hội phát ra vang lớn thanh. Đến lúc đó bằng mấy người chúng ta dị năng giả, nhất định có thể trước tiên tỉnh lại, còn sợ bất có thể ứng phó không được. Hạo Nhiên tràn đầy tự tin nói. Từ lần trước đêm kia mai thần bí màu xám tinh thể dung hợp tiến vào trong cơ thể. Thực lực của hắn liền vững bước tăng lên. Hiện hắn đã là cấp 2 hậu kỳ thực lực, mấy lần ra đi săn thú, mặc dù bọn họ nhóm mấy người đô bao nhiêu gặp một chút nguy hiểm. Vậy do hắn đất thạch song hệ dị năng cường lực phối hợp, còn là an an ổn ổn qua đấy. Tương so đo với Hạo Nhiên dẫn này một tiểu đội, căn cứ nội cái khác mấy tiểu đội sẽ không vận tốt như vậy. Đầu tiên là những người đó không có một cường lực đội trưởng mang đội. Hai là những người đó hơn phân nửa cũng ích kỷ rất. Một gặp được cực khủng bố nguy hiểm, là hơn hồi lâu bỏ xuống đội trưởng một mình chạy thoát thân. Cho nên mỗi lần cũng có thể chỉnh chi tiểu đội trở về cơ hồ không có. Nghe Hạo Nhiên theo như lời nói, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cũng yên ổn không ít, có lẽ là bởi vì thực vật trời sinh mẫn cảm trực giác. Nàng như cũ đối chỗ này địa phương báo có một tia đề phòng. Hết chương.